Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1313, Lại Điểm Binh. Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng trong thiên địa, cư trào khổng lồ không chút lưu tình vô lên kiếm ảnh tràn đầy chiến văn. Trong lúc va chạm, cả phiến không gian đều sụp đổ, tự như thể một cái hố đen. Long trào tràn đầy khí tức hủy diệt, trong nháy mắt khi hạ xuống, thì từng đạo kiếm ảnh cực kỳ sắc bén đã đột nhiên vỡ vụn ra, từng điểm sáng lấp lánh tung bay đầy trời. Vũ Thông trông thấy cảnh tượng này, mí mắt không nhìn được nhảy lên. Hắn ta hiển nhiên không ngờ tới thế công của Mục Trần lại cường hãn tới mức này. Ta không tin người có thể đột phá được vạn đạo kiếm ảnh của ta. Vũ Thông cắn răng một cái, không chút do dự liền thúc giục kiếm ảnh phô thiên cái địa bắn về phía long trào. Long trào cùng kiếm ảnh cuồn cuộn không ngừng va chạm. Bất quá dưới thế công điên cuồng của kiếm ảnh, tốc độ của long trào cũng đã dần dần chậm lại. Chiến văn chi chít ở bên trên cũng đã bắt đầu trở nên ảm đạm. Trông thấy cảnh này, khuôn mặt Vũ Thông hiện lên nụ cười lạnh. Nhưng mà nụ cười đó cũng chẳng được bao lâu thì đã cứng lại, bởi vì hắn ta đã trông thấy long trào mang theo khí tức hủy diệt đó, tuy đã bị vô số kiếm ảnh ngăn cản, nhưng mà vẫn dùng một tốc độ chậm chạp từ từ đánh tới chỗ của hắn. Chiến ý của tên đó sao lại có thể ngưng luyện tới như vậy? Còn người Vũ Thông hơi có rút lại, nếu xét về số lượng chiến văn thì hắn ta rõ ràng phải chiếm một chút ưu thế. Thế nhưng mà hiển nhiên chiến ý của Mục Trần thì lại bền chắc hơn. Xét từ ý nghĩa nào đó mà nói thì chiến ý Huyền Long Quân mà Mục Trần khống chế còn có chất lượng cao hơn hắn ta một bậc. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt Vũ Thông liền xanh mét. Đây là một chuyện hắn ta tuyệt đối không muốn thừa nhận. Ở phía bên dưới, thống lĩnh Huyền Long Quân cũng hơi ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía Mục Trần. Thân là thống lĩnh, hắn ta đương nhiên cực kỳ hiểu rõ chiến ý của Huyền Long Quân. Tất nhiên hắn ta có thể cảm giác được so với Vũ Thông, Mục Trần điều khiển chiến ý Huyền Long Quân còn nhuần nhuyễn hơn nhiều. Số lượng chiến văn gần tương đương với nhau, thế nhưng không thể nghi ngờ Huyền Long chiến ý mà Mục Trần ngưng tụ ra lại bền chắc và tinh thuần hơn. Trên bầu trời, Mục Trần trông thấy long trảo tuy đã bị vô số kiếm ảnh điên cuồng chặn đánh, thế nhưng mà vẫn chậm chạp tiến lại gần Vũ Thông. Hắn ta chợt hít sâu vào một hơi, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên sắc bén. Long trảo lập tức nắm chặt lại, tạo thành một đạo long quyền. Bên trên đó, chiến ý mênh mông luân chuyển, tựa như thể vô cùng vô tận, tản mắt ra sự cuồng bạo không cách nào tả nổi. Vỡ cho ta! Mục Trần quá khẽ một tiếng, long quyền liền đánh ra. Trước mắt sau đó, vô số kiếm ảnh ở phía trước đã chợt vỡ vụn ra. Long quyền cực kỳ bá đạo đánh tan thế tấn công của kiếm ảnh. Tuy trên long quyền cũng hiện đầy với kiếm, thế nhưng mà vẫn mang theo một luồng sức mạnh kinh khủng xuất hiện phía trên đầu Vũ Thông, mạnh mẽ đánh xuống một quyền không lưu tình chút nào. Trông thấy bóng long quyền bao phủ tới, sắc mặt Vũ Thông đại biến, rồi chợt hắn ta cắn răng một cái, hai tay chập vào nhau, ân pháp điên cuồng biến đổi. Đại dương chiến ý mênh mông ở đằng sau chợt điên cuồng cuộn trào lên, rồi nhanh chóng hóa thành tầng chiến ý hào quang ngăn cản lại long quyền. Long quyền khổng lồ hung hăng đánh lên trên tầng tầng chiến ý hào quang dày đặc, đem nó đánh vỡ từng tầng một. Bất quá chiến ý hào quang tuy đổ vỡ, thế nhưng mà chiến văn ở bên trên long quyền cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm, bởi vì chiến ý đang dần dần bị tiêu hao. Ngắn ngủi vài hơi thở, Vũ Thông ngưng tụ ra mấy trăm đạo chiến ý hào quang, thế nhưng đều đã bị long quyền nghiền nát giống như thể củi khô. Bất quá đến khi tầng chiến ý hào quang cuối cùng bị vỡ vụn thì long quyền cũng đã tới cực hạn, nổ tung khi còn cách đầu Vũ Thông chừng mười mấy trượng. Long quyền vỡ vụn rơi xuống người vẫn làm cho Vũ Thông phải rên lên một tiếng, tóc xóa tơi bời, quần áo nát vụn, nhìn qua cực kỳ chật vật. Vậy mà vẫn ngăn cản được sao? Mục Trần trông thấy cảnh này, ánh mắt cũng hơi ngưng trọng. Công kích lần này chính là một kích mạnh nhất mà hắn ta có thể đánh ra, thế nhưng không ngờ là vẫn bị Vũ Thông kia ngăn cản ở phút chót. Tên đó hiển nhiên cũng khó giải quyết ngoài dự liệu. Lúc này Vũ Thông trông thấy mình lại bị Mục Trần ép tới chật vật tới như vậy thì khuôn mặt đã trở nên âm trầm đáng sợ, ánh mắt như thể muốn nuốt sống Mục Trần. Vốn dĩ hắn ta còn cho rằng đối phó với Mục Trần là một chuyện dễ dàng như trở bàn tay, vậy mà khi giao thủ thì hắn ta mới nhận ra đối thủ mà hắn ta không thèm để ý tới lại khó chơi đến như vậy. Điều này đã làm cho hắn ta sinh ra một chút hối hận. Sớm biết như vậy thì cho dù có phải trả giá cao như thế nào, hắn ta cũng không để cái tên Mục Trần đó tiến vào bên trong này. Bất luận như thế nào, ta cũng phải có được Huyền Long Quân. Ánh mắt Vũ Thông lóe lên hàn quang giống như thể muốn nuốt người. Tình hình trước mắt, thủ đoạn bình thường đã không thể nào làm gì được Mục Trần. Nếu người đã muốn chết, vậy thì hôm nay ta tạ nguyện cho người. Khuôn mặt Vũ Thông trở nên dữ tợn, Hắn ta khẽ cắn răng một cái, lặng lẽ nuốt xuống một viên đan dược đã giấu kỹ trong miệng. Ngay lập tức, thân thể của hắn ta chấn động mạnh, cảm giác trong cơ thể đang bộc phát ra một cỗ lực lượng to lớn. Thậm chí lúc này, ý niệm của hắn ta cũng điên cuồng tăng trưởng. Đan dược mà hắn ta vừa sử dụng tên là Chiến Ý Đan, ý nghĩa đúng như tên gọi, chính là dùng để thúc giục chiến ý của bản thân phát triển. Tuy hiệu quả của nó cực kỳ mạnh, thế nhưng mà về sau cũng sẽ có di chứng, sơ sẩy một chút thì sẽ làm cho ý chí của bản thân không ổn định, thậm chí đến ngay cả thần trí cũng sẽ bị phá hủy. Lúc này, hai mắt Vũ Thông đỏ bừng, hắn ta liều chết chịu đựng cái cảm giác đau nhức tới muốn ngất đi ở bên trong đầu. Sau đó hai tay đột nhiên kết ấn, một cỗ ý niệm vô cùng cường đại liền quét ngang, một lần nữa bao phủ lấy Huyền Long Quân bên dưới. Hắn ta lại muốn điểm binh. Ngay lập tức, ở bên dưới lại có từng bóng người lao lên, ngăn ngồi chỉ trong mấy hơi thở về sau, lại có gần 1.000 chiến sĩ Huyền Long Quân gia nhập vào đại quân ở sau lưng Vũ Thông. Ở nam tử cao lớn trông thấy vậy thì hơi nhíu mày, hiển nhiên hắn ta cũng đã nhận ra được ý niệm của Vũ Thông đột nhiên tăng vọt lên, bởi vì theo dự tính ban đầu của hắn ta, số lượng Huyền Long Quân mà Vũ Thông cùng với Mục Trần có thể điều khiển được cũng chỉ cỡ chừng 1.000 người mà thôi. Ờ, là chuyện gì? Mục Trần trông thấy cảnh này, con người cũng có rút lại mãnh liệt. Lúc chưa giao thủ thì hắn ta cũng đã thấy rõ năng lực của Vũ Thông. Bằng vào bản thân kẻ đó, căn bản không thể nào điều khiển được 2.000 chiến sĩ Huyền Long Quân. Nếu như miễn cưỡng thì rất có thể sẽ bị cỗ chiến ý cường đại đó phá hủy đi thần trí. Mục Trần cau mày nhìn về phía Vũ Thông, trông thấy ánh mắt đỏ bừng của tên kia thì liền mơ hồ đoán ra được Vũ Thông này hắn là đang sử dụng một loại bí pháp nào đó, hay là một loại đan dược gì làm cho ý chí của bản thân trở nên tăng trưởng. Nếu không thì căn bản hắn ta không thể nào điều khiển thêm 1.000 chiến sĩ Huyền Long Quân nữa. Tiểu tử, để xem lần này ngươi làm sao đấu với ta. 2.000 chiến sĩ Huyền Long Quân chiến ý mạnh mẽ tới như vậy phóng lên cao, làm cho cả phiến thiên địa đều trở nên vặn vẹo. Chiến ý của Vũ Thông lúc này có lẽ đã phải gấp đôi lúc trước. Hắn ta cười dữ tợn với Mục Trần, rồi đột nhiên chỉ tay lên không trung. Từ bên trong đại dương chiến ý ở sau lưng Vũ Thông liền hiện ra một đạo chiến ý cầu vồng lớn chừng vạn trượng. Chiến ý cầu vồng vọt lên xuyên thủng không gian, không chút lưu tình đánh về phía Mục Trần. Mục Trần thấy vậy, hai tay vội vàng kết ấn. Từ bên trong chiến ý mênh mông lại một lần nữa ngưng tụ ra một chiếc long chảo đón chặn chiến ý cầu vồng đó. Hai bên va chạm vào nhau, thế nhưng lần này lại đến phiên chiến ý long chảo lập tức bị cầu vồng đánh cho vỡ tan. Ánh mắt Mục Trần trầm xuống. Hiện giờ chiến ý của Vũ Thông đã cực kỳ cường hãn, rõ ràng đã hoàn toàn vượt qua hắn ta. Không phải lúc trước người đắc ý lắm hay sao? Nhìn thấy Mục Trần đã hoàn toàn yếu thế, Vũ Thông không khỏi cười như điên, tay áo vừa vung lên, từng đạo chiến ý không ngừng được ngưng luyện ra, chấn động cả chân trời, hung hăng lao tới phía Mục Trần. Dưới thế công cuồng bạo của Vũ Thông, mặc dù Mục Trần đã cố hết sức thúc giục chiến ý ngăn trở, thế nhưng mà vẫn liên tiếp bị bại lui. Chiến ý mênh mông ở sau lưng dần dần cũng trở nên mỏng manh, rõ ràng lúc này hắn ta đang ở vào thế bại. Ở phía dưới, nam tử cao lớn nhíu chặt mày nhìn Mục Trần đột nhiên bại lui. Thực ra hắn ta cũng có thể cảm giác được Vũ Thông kia đã dùng tới bí pháp nào đó, thế nhưng trước đó hắn ta lại không hề đặt ra quy định rõ ràng, chỉ nói thắng là thắng, bại là bại mà thôi. Ở trên thế giới này chẳng có chuyện gì là công bằng, chỉ có kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất. Bên trên quảng trường, đông đảo chiến sĩ Huyền Long Quân cũng có một chút thở dài tiếc nuối, bởi vì lý do mang trong người long huyết cho nên bọn họ thật ra hơi nghiêng về phía Mục Trần một chút. Bất quá bọn họ là quân nhân, chung quy cũng chỉ biết phục tùng người chiến thắng sau cùng. Nếu Mục Trần không thể giành chiến thắng thì coi như giữa hắn ta cùng với bọn họ không có duyên phận, đã thế thì cũng không thể cố chấp được. Từng đạo chiến ý cầu vồng xuyên thủng bầu trời, đánh cho chiến ý phòng ngự của Mục Trần tan tác tơi bời, ngay cả tầng mây chiến ý đều đã trở nên vô cùng mỏng manh, giống như sắp tiêu tan. Bất quá lại không có ai để ý rằng mặc dù Mục Trần đã liên tiếp bại lui, tình thế vô cùng nguy hiểm, thế nhưng mà trên mặt của hắn ta lại cũng chẳng có bao nhiêu kinh hoàng, ngược lại hai mắt còn dần trở nên lạnh lẽo, bên trong tay áo cũng đã sớm kết ấn, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Tiểu tử, hiện giờ quỳ xuống, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vũ Thông ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc dữ tợn. Lúc này hắn ta hiển nhiên đã nắm chắc chiến thắng. Trong tay có 2.000 chiến sĩ Huyền Long Quân, chiến ý như vậy, căn bản Mục Trần không cách nào chống lại được. Ấy vậy mà, đối với nụ cười điên cuồng của hắn ta, cái tên Mục Trần kia là chỉ mỉm cười khinh miệt. Đã vậy thì, người chết đi! Vũ Thông cười gằn, không chút do dự, hai tay liền chập lại. Chiến ý mênh mông đột nhiên ngưng tụ thành một thanh chiến mâu khổng lồ mấy chục vạn trượng. Ở bên trên chiến mâu, số lượng chiến văn đã đạt tới 850 ván. Với số lượng đó, Địa Chi Tôn đại viên mãn, chỉ nghe thấy cũng đã chảy mất xác. Mục Trần nhìn chiến mâu đang xẹt ngang vòng trời, ngón tay chợt run lên, sau đó trên khuôn mặt tuấn giật nở ra một nụ cười thở dài, giống như đã chút được gánh nặng. Rốt cuộc cũng xuất thủ rồi sao? Hắn ta ngẩng đầu hướng về phía khuôn mặt cười dữ tợn của Vũ Thông, mỉm cười nói: lần này ta sẽ cho ngươi một bài học, sau này giao thủ với người khác nói nhảm câu giờ quá nhiều thì sẽ phải hối hận thôi. Thanh âm vừa dứt, ấn pháp cũng đã kết sẵn ở bên trong tay áo cũng đột nhiên biến đổi, nhất khí hóa tam thanh. Đến khi ấn pháp thành hình, không gian ở bên cạnh hắn ta đột nhiên vặn vẹo, thoáng cái liền có hai bóng người xuất hiện từ bên trong hư vô, chính là Hắc Bạch Mục Trần. Mà sau khi bọn họ vừa xuất hiện thì liền lập tức ngồi xếp bằng ở bên trên hư không, sau đó lại có thêm ý niệm càng quét ra, tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang vọng lên ở giữa thiên địa. Điểm binh. Hết chương 1313. Chương 1314, Huyền Long Chiến Linh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Khi tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang lên, nhất thời có hai cỗ ý chí cường hãn đã quét ra, nhanh chóng bao phủ lấy Huyền Long Quân. Mà lúc này, dưới sự dẫn dắt của ý chí đó, rất nhiều chiến sĩ Huyền Long Quân cũng đột nhiên phóng lên cao. Đây là... Nam tử cao lớn trông thấy cảnh này, con người không nhìn được còn rút lại, ánh mắt chấn động nhìn qua hai thân ảnh giống Mục Trần như đúc. Là linh lực hóa thân sao? Nhưng tại sao lại có thể mạnh mẽ giống hết bản thể vậy? Thậm chí cả trình độ chiến trận sư cũng tương đương. Nam tử cao lớn vô cùng động dung, tuy kiến thức của hắn ta cũng không phải tầm thường, nhưng vẫn bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ. Hắn ta không thể ngờ được rằng Mục Trần lại có thủ đoạn kinh người tới bước này, cho dù là chủ nhân cũ của bọn hắn thì cũng không thể nào làm nổi. Trong khi thống lĩnh Huyền Long Quân còn đang khiếp sợ thì Mục Trần ngược lại đã thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là vừa kịp lúc, nếu không thì ngày hôm nay hắn ta có lẽ sẽ thua thật. Trước khi tiến vào bên trong mảnh không gian này, hắn đã để lại hai đạo hóa thân đối phó với hai tên vũ thị. Tình huống hiển nhiên là khá phiền phức. Một khi chưa giải quyết được hai tên vũ thị kia thì hắn ta chưa thể cho hai hóa thân rút lui đi được. Nếu không, bằng vào đội hình của bọn người Linh Khê ở bên ngoài, sợ rằng sẽ không thể nào chống nổi ba tên Địa Chi Tôn đại viên mãn của đối phương. Cho nên hắn chỉ có thể đợi tới khi hai hóa thân đã xong việc thì mới gọi bọn họ đi vào. Cũng may ở vào phút chót, hai hóa thân vẫn đến kịp lúc giúp hắn ta ổn định cục diện. Lúc này, từng bóng người nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng Hắc Bạch Mục Trần, số lượng tăng lên chừng hơn 2.000, tính cả bên Mục Trần thì là tận 3.000 chiến sĩ Huyền Long Quân. Một mình Mục Trần tất nhiên tuyệt đối không thể nào không chế nổi chiến ý của 3.000 Huyền Long Quân, nhưng cũng may có hai hóa thân chia sẻ giúp. Hơn nữa, ba người còn là tâm ý tương thông, hoàn toàn có thể coi ba người là một, chẳng khác bao nhiêu so với một người cùng điều khiển. Hắc Bạch Mục Trần sau khi điểm binh xong thì liền lập tức thúc giục chiến ý. Trong nháy mắt, chiến ý mênh mông sụt sôi lên, uy áp đáng sợ bao phủ xuống, làm cho cả thiên địa đều run rẩy. Chiến ý do 3.000 Huyền Long Quân tạo thành chỉ có thể nói là đáng sợ. Dưới chiến ý chèn ép, sắc mặt của Vũ Thông vốn đang đắc ý giờ phút này đã ngưng động lại, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ nồng đậm. 3.000 Huyền Long Quân sau lưng Mục Trần đã dọa cho hắn ta sợ chết khiếp. Trước đó hắn ta dùng chiến ý đan thúc giục tiềm lực của bản thân thì mới có thể trừ khống 2.000 Huyền Long Quân áp chế gắt gao Mục Trần. Thế nhưng hiện giờ Mục Trần đột nhiên lại điều động được 3.000 Huyền Long Quân, có thể tưởng tượng ra một khi phát động công kích thì sẽ kinh thiên động địa tới mức nào. Khốn kiếp, chết tiệt, sao hắn ta có thể làm được vậy? Vũ Thông chấn kinh lẩm bẩm rít gào, ánh mắt đỏ ngầu thoáng hiện ra vẻ sợ hãi. Đối mặt với 3.000 Huyền Long Quân, hắn ta đã có cảm giác muốn quay đầu chạy trốn. Bất quá cuối cùng Vũ Thông vẫn kìm nén được cảm giác đó. Mặc dù hắn ta không biết Mục Trần làm sao có thể điều động được 3.000 Huyền Long Quân, nhưng hắn ta cũng không nghĩ Mục Trần thật sự có thể khống chế được 3.000 quân sĩ này. Bởi vì nếu quả thật là như vậy thì chỉ cần dựa vào 3.000 Huyền Long vệ này, Mục Trần đã chẳng cần kiêng kỵ bất cứ kẻ nào ở trong tầng thứ đã viên mãn nữa rồi. Hắn ta chắc chắn đang giả bộ, lúc này đã là sức cùng lực kiệt mà thôi. Vũ Thông nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lại trở nên dữ tợn rồi không chút do dự. Chiến mâu do 2.000 Huyền Long Quân tạo thành trên bầu trời đột nhiên bắn ra xa, mấy trăm vạn chiến văn bộc phát ra ánh sáng chói mắt, dường như nhất thời đã phá bỏ được chiến ý uy áp của 3.000 Huyền Long quân. Chết đi cho ta! Tiếng gầm của Vũ Thông vang vọng trong thiên địa, chiến mâu ngay lập tức xuyên thủ không gian lao tới, nhắm thẳng vào Mục Trần. Mục Trần ngẩng đầu lên, nhìn chiến mâu đang xuyên phá hư không lao tới, sau đó khẽ gật đầu với Hắc Bạch Mục Trần. Ba người liền đồng thời kết ấn. Một khắc sau, Huyền Long quân ở phía sau bọn họ liền bộc phát ra tiếng gầm nhẹ, chiến ý mênh mông như mây đen ngập trời lan tràn ra khắp thiên địa với một tốc độ kinh người. Tầng mây chiến ý đó điên cuồng sôi sục, mơ hồ tản mắt ra một luồng dao động đáng sợ. Một lát sau, tầng mây chiến ý vô tận đó dường như rung động kịch liệt một cái. Sau đó, trong khi chiến mâu sắp đánh xuống, thì chợt có một chiếc long trảo khổng lồ đột nhiên hiện ra ở bên trong đám mây. Long trảo có màu ám hắc, hơn nữa cực kỳ chân thật, tựa như thể một cái vuốt rồng thật sự. Ở thời điểm nó xuất hiện, một cỗ long uy nguy nga mênh mông cũng đã quét ra ngoài. Long trảo hiện ra từ bên trong tầng mây, túm một cái liền đã bắt được chiến mâu. Trên long trảo bộc phát ra ánh sáng u ám, nháy mắt đã làm cho thanh chiến mâu không còn một chút uy hiếp nào nữa. Cái gì? Vũ Thông trông thấy chiến mâu do 2.000 Huyền Long quân tạo thành là dễ dàng bị bắt tới như vậy thì lập tức hoảng sợ thốt lên. Mà trong khi hắn ta đang hoảng sợ thì ở bên trong tầng mây chiến ý chợt có một tiếng long ngâm kinh thiên vang vọng lên, bên trong có ẩn chứa chiến ý ngập trời. Lúc này long trảo ám hắc đột nhiên nắm chặt lại, thanh chiến mâu to lớn đó lập tức bị bóp vỡ vụn, hóa thành điểm dáng tung bay đầy trời. Chiến mâu vừa vỡ vụn thì ở bên trong tầng mây dày cục đó cũng đột nhiên chấn động một cái. Trước mắt sau, dường như có một cái bóng đen to lớn từ bên trong tầng mây đã hiện ra, xuất hiện trên bầu trời. Ngay lập tức, tất cả ánh mắt ở trong không gian này đều ngưng tụ lên trên bóng đen đó. Rồi sau đó, từng thanh âm hít vào lãnh khí liên tiếp vang lên. Trên bầu trời lúc này, có một con cự long ám hắc đang lơ lửng trên không. Trên thân thể to lớn của nó chỉ chít chiến văn, chiến ý ngập trời giống như tờ gió lốc cuồn cuộn trong thiên địa. Vừa trông thấy con ám hắc cự long này, thống lĩnh Huyền Long quân cũng như tất cả chiến sĩ đều trở nên run rẩy. Bên trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ kích động. Đó là Huyền Long chiến linh, hắn là có thể ngưng luyện ra Huyền Long chiến linh. Từng thanh âm kích động truyền ra từ bên trong Huyền Long quân, tất cả các chiến sĩ đều kích động cuồng nhiệt nhìn lên thân ảnh của Mục Trần đang đứng trên bầu trời. Nam tử cao lớn cũng tỏ ra kích động, ánh mắt phức tạp cảm thán. Tuy Huyền Long chiến linh mà Mục Trần ngưng luyện ra còn kém so với thời toàn thịnh vô số lần, nhưng mà nếu như Mục Trần đã có thể ngưng luyện ra nó, vậy thì đã chứng tỏ hắn ta cực kỳ phù hợp với Huyền Long chiến ý. Hơn nữa sau này, chỉ cần Mục Trần tiếp tục trưởng thành, thì chưa chắc đã không thể làm cho Huyền Long quân khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong một lần nữa. Trên bầu trời, Mục Trần cũng có chút kinh ngạc nhìn qua cự long chiến linh. Hắn ta cũng đã cảm giác được, thời điểm ngưng luyện ra chiến linh này, thì chiến ý của 3.000 Huyền Long quân ở phía sau đã bành trướng tới một mức kinh người. Muốn chiến linh thành hình, thì nhất định phải hoàn toàn dung hợp được ý chí của bản thân vào trong chiến ý của quân đội. Lúc đó mới có thể ngưng tụ ra chiến linh của riêng quân đội đó. Và hiển nhiên hắn ta bây giờ đã làm được điều này. Là do chân lòng chi linh sao? Mục Trần cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc khi mình lại có thể làm được điều này. Theo hắn ta dự đoán, nếu muốn đạt được tới bước này thì cũng cần phải rèn luyện cùng với Huyền Long quân một khoảng thời gian nữa. Thế nhưng hiện tại là nhanh như vậy đã có thể làm được. Nguyên nhân sau cùng có lẽ cũng chỉ có thể là do chân lòng chi linh ở trên người của mình. Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua ở trong đầu Mục Trần, sau đó bị hắn ta tạm thời đè xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Thông đã kinh hãi, căn bản không muốn nói nhảm một câu nào. Tâm niệm vừa động, ám hắc cự long chiến linh liền gầm thét một tiếng, rồi miệng rồng phun ra một hơi, một luồng chiến ý long tức cuồn cuộn quét ra. Long tức là hơi thở của rồng nha các bạn. Long tức cuốn tới, Vũ Thông liền đã cảm nhận được chiến ý kinh khủng bên trong đó. Hắn ta nhất thời sợ tới nỗi hồn phi phách tán, muốn thúc giục chiến ý, thế nhưng mà lại phát hiện ra chiến ý đã đột nhiên trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Hắn ta vừa quay đầu nhìn lại thì liền trông thấy những chiến sĩ Huyền Long quân ở sau lưng hắn ta lúc này sắc mặt đều trở nên hoảng hốt, ánh mắt ngây dại nhìn qua cự long chiến linh, hiển nhiên là đã bị đối phương trấn nhiếp tinh thần hoàn toàn. Khốn kiếp, một đám phế vật này! Trông thấy sĩ khí của quân đội đột nhiên tụt dốc không phanh như vậy, Vũ Thông nhất thời mắng to trong lòng. Hắn ta cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, liền thối lui lại, lập tức bỏ rơi Huyền Long quân. Hèn yếu! Hành động của hắn ta nhất thời đã làm cho tất cả Huyền Long quân ở bên dưới tức giận mắng to. Một chiến trận sư lại có thể bỏ rơi quân đội của mình bất cứ lúc nào như vậy, hiển nhiên là làm cho người ta khinh thường. Kẻ đó nếu như làm vương của bọn họ, thì sau này nếu gặp phải cường địch, chỉ sợ sẽ không hề do dự vứt bỏ lại toàn bộ bọn họ. Nam tử cao lớn sắc mặt cũng âm trầm, ánh mắt tràn đầy chán ghét nhìn về phía Vũ Thông. Mộc Trần trông thấy cảnh này thì liền vung lên tay áo. Chiến ý Long Tước vốn đã chuẩn bị bao phủ xuống những chiến sĩ Huyền Long Quân kia, và lúc này liền bay ngược trở về. Sau này những chiến sĩ Huyền Long Quân này đều là thuộc về hắn. Nếu như lúc này lại hủy diệt đi 2.000 người thì sẽ đau lòng chết mất. Cho nên để bảo vệ bọn họ, hắn ta tạm thời ngừng truy kích Vũ Thông. Trên bầu trời, 2.000 Huyền Long Quân vốn thuộc về Vũ Thông nhìn thấy chiến ý Long Tước đã thu hồi lại thì liếc nhìn nhau rồi lập tức quỳ sát hướng về phía Mộc Trần. Cung anh vương của chúng ta. Trong nháy mắt, thanh âm trầm thấp mà chỉnh tề đã vang dội lên. Hiển nhiên, bất luận là việc Mộc Trần ngưng luyện ra Huyền Long Chiến Linh hay là ở vào thời khắc cuối cùng, bởi vì để bảo vệ bọn họ mà dừng lại việc truy kích Vũ Thông, tất cả đều khiến cho Huyền Long Quân thừa nhận hắn ta. Ở quảng trường phía dưới, những chiến sĩ Huyền Long Quân còn lại cũng đều nhìn nhau, cuối cùng gật đầu một cái. Một khắc sau đó, ở bên trên quảng trường, toàn bộ Huyền Long Quân đông nghịt đều quỳ xuống. Cung anh vương của chúng ta. Sau lưng Mộc Trần, 3.000 Huyền Long Quân cũng không hẹn mà đều quỳ xuống. Nam tử cao lớn ngưng mắt nhìn về phía Mộc Trần, trên khuôn mặt nghiêm túc cũng đã hiện ra một nụ cười tươi. Tiếp đó, hắn ta quỳ gối trên mặt đất, trầm giọng nói: "Cung nghênh vương của chúng ta." Thanh âm ầm ầm vang dội khiến cho cả thiên địa đều chấn động. Ở nơi xa, Vũ Thông trông thấy một cảnh này, sắc mặt liền tái mét, khí huyết trong cơ thể cuộn trào, không nhìn được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ta biết lần này đã triệt để thua ở trong tay Mộc Trần. Hết chương 1314. Chương 1315, Thi Ma Tộc. Thanh âm cuồn cuộn vang vọng trong thiên địa khiến cho Mộc Trần cũng cảm thấy hơi run sợ. Sau đó, hắn ta hơi kinh ngạc nhìn về phía Huyền Long Quân, hiển nhiên cũng không nghĩ tới đội quân mà hắn cực kỳ thèm thuồng này lại đã nhận hắn làm vương rồi. Thời khắc này, cho dù có bằng vào định lực của Mộc Trần thì cũng không nhìn được mà tim đập lên thình thịch. Khuôn mặt cho dù đã cố hết sức giữ vẻ bình tĩnh nhưng mà vẫn không thể che giấu được sự vui mừng, cho nên hắn ta cũng không che giấu nữa, trên mặt liền hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn ta vô cùng rõ ràng đội quân này cường đại tới cỡ nào. Tuy rằng trong lúc ngủ say thì đã có một ít chiến sĩ bị thời gian ăn mòn khiến cho Huyền Long Quân đã có một chút tổn thất, nhưng bất kể như thế nào thì đây vẫn là một đội quân cường đại đủ để chống lại Thiên Chi Tôn. Đợi tới khi Mộc Trần thật sự có thể khống chế toàn bộ đội quân này thì cho dù có phải đối mặt với Thiên Chi Tôn, hắn ta cũng chẳng hề sợ hãi nữa. Hiện giờ ở bên trên Đại Thiên Thế Giới, muốn chế tạo ra một đội quân như thế này thì cần phải bỏ ra tài nguyên cùng với công sức cực kỳ khổng lồ. Chỉ sợ cho dù có là siêu cấp thế lực bình thường thì cũng không thể nào làm được. Giống như Vũ Gia hoặc là Tây Thiên Chiến Địa kia, bọn họ cũng có Thiên Chi Tôn chấn giữ, nhưng tuyệt đối không có được đội quân tới cấp bậc này. Còn nếu để cho Mộc Trần tự mình thành lập một quân đội thì chỉ sợ cho dù có vét trống cả Mộc Phủ cũng không thể nào tạo ra đến 1/10 Huyền Long Quân. Chính bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho Mộc Trần kích động tới mức không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Chư vị xin đứng lên đi. Trong lòng kích động trong chốc lát, Mộc Trần rốt cuộc cũng đã có thể thu liếm lại, sau đó ôm quyền nói với nam tử cao lớn và đông đảo Huyền Long Quân. Thái độ của hắn ta cực kỳ khách khí, cũng không vì Huyền Long Quân đã thừa nhận hắn mà tỏ ra kiêu căng. Huyền Long Quân bây giờ cũng không phải là chiến khôi như trước, mà là một quân đội có sức sống, cho nên cũng nên làm một ít chuyện lấy lòng người. Trên quảng trường, mấy vạn Huyền Long Quân chiến sĩ đều đứng dậy. Nam tử cao lớn cung kính nói: "Xin mời Tân Vương thượng vị nhận quân phụ." Ngón tay của hắn ta chỉ hướng thạch đài ở trung tâm quảng trường. Mộc Trần thấy vậy thì cũng không vội vã, thân hình vừa động thì từ từ bay xuống chỗ thạch đài, đưa mắt nhìn xuống đông đảo Huyền Long chiến sĩ. "Thuộc hạ Khương Long, thống lĩnh Huyền Long Quân, ra mắt Tân Vương." Nam tử cao lớn cúi đầu với Mộc Trần, sau đó hắn ta cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Rồi tất cả những chiến sĩ Huyền Long Quân khác cũng đều phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi nhanh chóng hội tụ lại, cuối cùng biến thành một viên huyết cầu trôi lơ lửng ở trước mặt Mộc Trần. Huyết cầu cuồn cuộn ngưng tụ lại, sau đó một chiếc long phù đỏ như máu đã hiện ra, hút hết tất cả tinh huyết vào bên trong. Long phù trôi lơ lửng ở trước mặt Mộc Trần, trên đó tản mát ra một loại sức mạnh kỳ diệu. Ánh mắt Mộc Trần có chút nóng bỏng nhìn qua nó. Hắn ta biết rõ, chỉ cần luyện hóa cái miếng long phù này thì Huyền Long Quân sẽ chính thức thuộc về hắn. Bởi vậy liền không do dự cắn đầu lưỡi một cái, bắn ra một ngụm máu tươi rơi lên bên trên long phù. Máu tươi nhanh chóng rút nhập vào bên trong long phù. Sau đó Mộc Trần liền có thể cảm giác được hiện giờ giữa hắn ta cùng với Huyền Long Quân đã có một loại liên hệ thân thiết. Mộc Trần xoay ra bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy long phù. Hắn ta biết lúc này hắn ta đã trở thành tân vương duy nhất của Huyền Long Quân. Trên bầu trời nơi xa xa, Vũ Thông trông thấy cảnh tượng này, ánh mắt ghen tị muốn rỉ máu, bộ dáng vô cùng oán độc, căm hận không thể kéo mục trần xuống bầm tay phán đoán. Hắn ta lúc này đã hối hận không thể nào tả xiết. Nếu sớm biết có ngày này, hắn ta tuyệt đối sẽ không để cho mục trần bước vào cái mảnh không gian này mà dùng hết tất cả mọi thủ đoạn ngăn chặn mục trần ở bên ngoài. Nếu vậy thì hắn cũng đã không cần phải so đấu chiến ý với mục trần để rồi lại nhận lấy thất bại. Trong mắt của hắn, mục trần chẳng qua cũng chỉ là tương vị địa chi tôn. Nếu như không dùng tới chiến ý thì hắn có niềm tin tuyệt đối có thể chém giết mục trần ngay tại chỗ. Mà hắn ta lại quên mất tên đó lại có thể một mình cần hai thằng vô thị. Đáng chết, đáng chết. Khóe miệng Vu Thông run rẩy, lẩm bẩm chửi mắng không ngừng, khóe mắt đỏ ngầu như thị máu. Bất quá mục trần cũng chẳng có thời gian để ý tới sự thống hận của tên bại tướng đó. Hắn ta nắm lấy long phù, cảm nhận quyền điều khiển cái chi quân đội vô cùng cường hãn này, trong lòng cực kỳ vui sướng. Lần này chỉ cần cái thu hoạch Huyền Long Quân thì cũng đủ làm cho chuyến đi thượng cổ thánh nguyên này đã trở nên cực kỳ mỹ mãn. Trên quảng trường, sắc mặt các chiến sĩ Huyền Long Quân đã có một chút tái nhợt, có lẽ là do đã tổn thất tình huyết để ngưng luyện ra một đạo long phù kia. Khương Long thống lĩnh nhìn mục trần một cái cũng có một chút hài lòng. Bất quá khi anh ta định mở miệng nói chuyện thì cả vùng đất này đột nhiên đã chấn động một cái. Nhận ra cỗ chấn động này, mục trần Khương Long đều ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Vu Thông, tên này lại còn định giở trò quỷ gì nữa đây. Nhưng khi ánh mắt quét tới đó thì lại không phát hiện Vu Thông đang làm cái gì cả. Là ai? Sắc mặt mục trần và Khương Long hơi biến đổi, dường như đã nhận ra điều gì, chợt quay đầu nhìn về một chỗ trong hư không, quát lên giận dữ. Lúc này vùng hư không đó chợt vặn vẹo, một đám sương mù màu đen từ trong đó phun ra, chớp mắt liền đã biến thành một thân ảnh u ám lơ lửng giữa không trung. Xung quanh thân ảnh này tràn ngập một loại khí tức tử vong. Cái loại khí tức tà ác này làm cho sắc mặt của tất cả chiến sĩ Huyền Long Quân đều trở nên kịch biến. Là ngoại vực tà tộc. Con người mục trần còn rút lại, loại khí tức làm cho người ta cực kỳ chán ghét này ngoài trừ ngoại vực tà tộc ra thì còn ai nữa đấy? Ngoại vực tà ma dám can đảm xông vào Huyền Long không gian ta, không biết sống chết. Lúc này Khương Long liền gầm lên giận dữ, ánh mắt đã trở nên đỏ ngầu, hiển nhiên là cực kỳ cửu hận. Linh lực mênh mông liền bộc phát ra từ bên trong cơ thể, cấp độ linh lực này cũng đã bước vào địa chi tôn đại viên mãn. Thân hình Khương Long vừa động lập tức đã xuất hiện ở phía trước thân ảnh tràn đầy khí tức tử vong kia. Hắn ta đánh ra một quyền gần xanh giống như thể gân rồng ngọ ngay, phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Bất quá một quyền vô cùng hung hãn này của hắn ta khi đánh lên bóng người màu đen đó thì lại lập tức bị xuyên qua, bóng đen quỷ dị tiêu tán đi, vài hơi thở sau thì lại đã xuất hiện ở một hướng khác. Hung hăng quá nhỉ. Bất quá mục đích ta tới nơi này cũng không phải vì các người. Ánh mắt tà ác của Hắc Ảnh nhìn lướt qua đám người Khương Long một cái rồi chợt lạnh lẽo cười nói. Nhưng mà có lẽ đúng lúc này các người đang suy yếu nhất nhỉ, cơ hội này ta sẽ không bỏ qua. Thanh âm vừa dứt, hắn ta liền đáp xuống dưới đất, một bàn tay dị thường tái nhợt đặt lên mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên, khói đen hơi tan đi, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt không có một chút máu, cười quỷ dị với đám người Khương Long, Mục Trần. Ngăn cản tới đó. Mục Trần thấy vậy, con người liền ngưng lại, mặc dù không biết cái tên ngoại vực tà tộc này rốt cuộc đang muốn làm cái gì, thế nhưng hắn ta vẫn cảm thấy cực kỳ bất an, cho nên liền quát lên. Đã chậm rồi. Tên ngoại vực tà tộc lạnh lẽo cười một cái, chỉ thấy trong lòng bàn tay của anh ta đột nhiên bộc phát ra một cái ma trận màu đen. Ánh sáng màu đen sền sệt giống như thể côn trùng dây giụa điên cuồng xuyên thấu qua lòng đất hướng vào chỗ sâu bên trong. Khương Long trông thấy tình cảnh này sắc mặt liền đại biến, nói ra: mục tiêu của anh ta chính là thần sắc ma đế đã bị phong ấn ở bên dưới lòng đất. Mục vương mau điều khiển chiến ý Huyền Long Quân trấn áp lại. Mục Trần nghe vậy trong lòng cũng không nhìn được run lên. Dưới lòng đất này lại phong ấn một cái xác ma đế hay sao? Nghĩ tới đây, bàn tay hắn ta ngay lập tức nắm lấy long phù. Bất quá còn chưa kịp thúc giục Huyền Long Quân thì cả vùng đất này đã chấn động kịch liệt. Từng vết nước khổng lồ điên cuồng lan tràn ra ở bên trên mặt đất. Mặt đất vỡ ra, ma khí cuồn cuộn. Đột nhiên có một đạo hắc quang phóng lên cao, một luồng dao động cực kỳ đáng sợ tràn ngập cả thiên địa. Mục Trần có chút hoảng sợ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở bên trong hắc quang đó có một bộ hài cốt đen ngòm. Mặc dù hài cốt đã mất đi sức sống, thế nhưng mà vẫn lưu lại dao động ma khí vô cùng cường đại. Dựa theo dao động ma khí này thì khi còn sống, cái bộ hài cốt này phải là một tên ma đế có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Quả nhiên ta đoán không sai, chỗ này đúng là có một cô thi hài ma đế. Hắc Ảnh kia thấy vậy nhất thời cười to lên, sắc mặt bục trần âm trầm. Lúc này hắn ta đã thúc giục Huyền Long Quân, thế nhưng hiện giờ dùng toàn lực thì cũng chỉ có thể thúc giục được 3.000 chiến sĩ mà thôi. Bất quá cũng may, ở trong cảm ứng của bục trần, cái tên nam tử tràn đầy khí tức tử vong đó cũng chưa đạt tới tầng thứ thiên chi tôn, như vậy thì không phải không thể chống đỡ lại. Chiến ý cuồng bạo liền hóa thành hồng lưu, lập tức xuyên thủng qua không gian đánh về phía nam tử mang theo khí tức tử vong kia. Đối mặt với chiến ý hồng lưu đó, tên nam tử này cũng không cương đoán đối đầu, thân hình chợt lóe thì đã nhanh chóng thối lui lại. Thế nhưng mục trần cũng không định bỏ qua cho hắn ta, tâm niệm vừa động, từng đạo chiến ý hồng lưu điên cuồng lao ra. Hắn ta cũng nhận thấy mục tiêu của tên đó chính là thi hài ma đế này, chỉ cần câu giờ không để cho hắn ta có thời gian lấy được bộ thi hài là được rồi. Tên nam tử kia tránh né mấy lần, dường như cũng đã bị thế công hung hăng của mục trần làm cho tức giận. Hắn ta lạnh lẽo cười một tiếng, hai chân liền dừng lại, hắc khí trên khuôn mặt tiêu tán đi, lộ ra vẻ mặt tái nhợt không có một chút máu. Ánh mắt của hắn ta tập trung vào mục trần, lạnh lùng cười một tiếng. Nếu ngươi đã thành tâm muốn chết thì bổn hoàng tử sẽ cho ngươi toàn nguyên, nhớ lấy, ngươi giết ngươi, hoàng tử thì ma tộc thì thiên u. Hết chương 1315. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.